kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, bát hung đánh kiệu. Cái hẻm nhỏ xuất hiện tiếng động rất nhỏ, cuối mặt đất toát ra bạch sắc nồng nặc vũ khí giống như thảm, đem trọn cái hẻm nhỏ mặt đất chiếm giữ. Thanh thúy lục lạc chuông tiếng vang lên. Từ trong xương trắng chui ra ngoài hai cái quái dị người giấy. Giấy y phục trên người rất có niên đại cảm giác. Trên mặt thoa má hồng. Vẽ lấy son môi. Tiếp lấy lại đi ra hai cái người giấy. Bọn họ bốn cái giường như mang cái gì đồ vật. Rất nhanh. Một trận treo hắc xa cỗ kiệu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cỗ kiệu phía sau còn có bốn cái người giấy. Giấy người khí tức trên người làm cho Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ lại là đại hung. Không sai. Tuyệt đối là đại hung. Tô Đại Nhiên sẽ không cảm giác sai. Tám cái đại hung người giấy tâng bốc. Trong kiệu quỷ vật. Rốt cuộc là cái gì nhân vật khủng bố. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Ước manh giết tứ phương tuyến hạ gặp mặt. Có tiếp nhận hay không? Ngay tại lúc đó. Cái này tầng sâu nhiệm vụ lại nhảy ra ngoài. Không thể nào. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Cái trán đại khỏa mồ hôi hướng hạ lưu. Trái tim đã ngưng đập. Nói. Không bốn hắc xa bên trong kiệu ngồi không sẽ là chính mình không thấy mặt bạn trên mạng manh giết tứ. Phương A. Lặng lẽ mở ra chuyện lạ logo. Quả nhiên không thấy mặt bạn trên mạng chuyến đi này. Không ngừng mà chấp động đem nói chuyện phiếm logo sau khi mở ra. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Ngươi đang ở đâu? Nói a, ngươi là người thứ nhất dám không nhìn ta. Hành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào. Ta sẽ không tìm được ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Điều tra đến rồi, ngươi ở đây lên thành khu. Ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Muốn cho ta tha thứ ngươi. Liền lập tức nói cho ta biết ngươi ở đây lên thành khu cái nào cà phê internet. Lại còn không để ý. Tới ta cũng không tin ngươi không online. Ta hiện tại lập tức giết đến lên thành khu. Lật khắp sở hữu cà phê internet. Cũng không tin tìm không được ngươi. Nhắn lại rất nhiều. Tô Đại Nhiên nhìn đều là tương đối mấu chốt nhắn lại ngọa táo. Manh giết tứ phương thực sự tới tìm ta. Nàng làm sao biết ta ở trên thành nội. Tô Đại Nhiên nội tâm không gì sánh được may mắn. May mắn chính mình lôi kéo Phương Minh ly khai chúng sinh cà phê internet. Chuẩn bị đi lão thành khu. Bằng không, hiện tại liền nguy hiểm. Đang nói chuyện trời đất chung. Tô Đại Nhiên nhưng là nói mình ngọc thụ lâm phong. Đẹp trai bức người. Cao lớn uy mãnh. Anh Tuấn tiêu sái. Nhưng là hắn nói là hắn bình thường dáng dấp. Hiện tại chính mình bộ dáng gì? Tô Đại Nhiên trong lòng vẫn là có hắc số lượng như manh giết tứ phương phát hiện Tô Đại Nhiên nói. Cùng nói chuyện trời đất tình huống thật không đúng. Trong cơn tức giận đem chính mình giết chết làm sao bây giờ? Tám cái đại hung tâng bốc nhân vật khủng bố. Phỏng chừng Tô Đại Nhiên biến hóa quỷ đều đánh không lại. Hắc sắc chuyện lạ nói rất đúng a. Không thấy mặt bạn trên mạng. Ngươi làm sao có thể biết đối phương là tình huống gì? Thỏa thỏa thấy hết chết a. Nhìn theo bát hung đánh kiệu sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên thúc giục Phương Minh. Đi. Chúng ta nhanh lên một chút đi lão thành khu. Lên thành khu không có cách nào khác đợi. Nhanh lên một chút. Tô Đại Nhiên so với Phương Minh đều muốn sốt ruột. Một người một quỷ cấp tốc hướng lão thành khu. Chạy đi. Dọc theo đường đi Tô Đại Nhiên an tĩnh rất nhiều. Có thể không gây sự liền không gây sự. Bất quá hắn có một vấn đề muốn hỏi lão Phương. Người biết cái kia bên trong kiệu ngồi là ai? Phương Minh lắc đầu. Hắn không rõ ràng. Hắn có loại đặc thù quỷ năng lực. Có thể đại khái cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là vì sao? Hắn có thể một mình ở trên thành nội cùng lão thành khu xuyên toa. Nhưng mới vừa trong nháy mắt kia. Hắn cảm nhận được cuộc đời này kinh khủng nhất nguy cơ. Tô Đại Nhiên không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn hiện tại thầm nghĩ cấp tốc ly khai lên thành khu. Tiến nhập lão thành khu. Chờ một cái. Lão Phương. Sau một tiếng. Tô Đại Nhiên đột nhiên kéo Phương Minh. Ánh mắt của hắn liếc về phía ngõ nhỏ bên cạnh chỗ đổ rác. Chỗ đổ rác có 3 con hắc cẩu. Bọn họ cúi đầu đang ở gặm ăn cái gì? Theo bọn nó bề ngoài xem, cùng đã từng Alien địa ngục nhảy ra hắc cẩu giống nhau như đúc. Chó thân thể, người tứ chi, không có đuôi, làn da ngăm đen trên người tản ra cuồng loạn điên cuồng. Là thỏa thỏa ác thú, lão Phương. Người đối với bọn nó hiểu rõ không? Tô Đại Nhiên hỏi Phương Minh. Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên. Đây là âm thú. Hắc sắc thành thị có rất nhiều âm thú. Bọn họ không có thần trí. Toàn bộ nhờ bản năng hành động. Vô cùng nguy hiểm. Âm thú. Tô Đại Nhiên gật đầu. Từ cái kia mấy con âm thú trên người tán phát khí tức. Tô Đại Nhiên phán đoán thực lực của bọn họ cũng không phải là rất mạnh. Đại khái đang bình thường hồng y đến đỉnh cấp hồng y trong lúc đó. Chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Xoay người chạy hướng chỗ đổ rác. Phương Minh rất không nói. Tất cả nói tạm thời không nên tìm phiền phức. Vì sao Tô Đại Nhiên liền không nghe đâu. Hơn nữa hắn nói với Tô Đại Nhiên. Ở bên ngoài tận lực không muốn bạo phát chiến đấu. Rất dễ dàng đưa tới rất nhân vật khủng bố. Cũng may, cái kia 3 con âm thú. Mạnh nhất thực lực cũng bất quá đỉnh cấp hồng y. Không đến 3 phút, Tô Đại Nhiên liền giải quyết rồi chỗ đổ rác 3 con âm thú. Sau đó đem thân thể của bọn họ giải phẫu. Có một con âm thú huyết nhục là hắc sắc mao nhung tạo thành. Xem ra cái này chỉ âm thú. Rất có thể là trung gia linh phía trước nuôi cẩu. Kiếm ăn lúc trong lúc vô ý chạy tới lên thành khu. Lão Phương, người biết khu nào âm thú tối đa. Tô Đại Nhiên đem còn lại 2 con âm thú kéo trở về. Cái này 2 con âm thú huyết nhục có thể luyện chế ngọn nến. Không thể lãng phí. Lão Phương suy tư thật lâu. Lắc đầu, biểu thị cũng không rõ lắm. Lên thành khu cùng lão thành khu đều có âm thú tồn tại. Nghĩ đến dưới thành nội cùng khu vực mới cũng có. Cái này mấy con âm thú tính yếu. Phương Minh gặp qua đại hung cấp bậc âm thú. Âm thú cường đại đến mức nhất định. Sẽ trở thành hung thú. Đồng thời sẽ có được độc hữu hung thú quay vòng. Hung thú quay vòng. Có thể cho nó khống chế nhất định khu vực sở hữu âm thú gầm lên giận dữ. Khu vực này âm thú đều sẽ chạy tới. Hình thành âm thú triều. Hung thú đem biến thành âm thú triều hạch tâm. Ngược lại phi thường khủng bố. Tô Đại Nhiên gật đầu. 510 âm thú cường đại mức nhất định. Sẽ trở thành hung thú. Sở hữu hung thú quay vòng. Oan hồn cường đại đến mức nhất định. Sẽ trở thành ác linh. Sở hữu oan hồn giới. Quỷ vật cường đại đến nhất định mấy bước. Sẽ trở thành đại hung. Sở hữu quỷ vực. Bất kể là hung thú quay vòng. Vẫn là oan hồn giới. Quỷ vực. Đều đại biểu bọn họ trở thành hung vật. Chỉ là chủng loại bất đồng mà thôi. Như vậy, Tô Đại Nhiên tò mò hỏi Phương Minh. Nếu như quỷ vật trở thành hung vật đâu? Đại hung cấp quỷ vật Tô Đại Nhiên gặp qua một cái. Là Hứa Nguyện Hộp. Năng lực của nó liền phi thường quỷ dị. Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên. Quỷ vật cường đại đến mức nhất định. Sẽ trở thành tà vật. Tà vật năng lực mỗi người không giống nhau. Nhưng cơ bản cùng bọn họ bản thân thuộc tính có quan hệ. Tỷ như Hứa Nguyện Hộp là tà vật. Hắn sở hữu Hứa Nguyện Lầu cùng Hứa Nguyện Giếng tỷ như bật lửa như là trở thành tà vật. Cái kia năng lực của nó nhất định cùng hòa. Dầu, khí có quan hệ. Bất quá, Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên. Quỷ vật là khó khăn nhất trở thành tà vật. Hắn sống lâu như vậy. Cũng bất quá gặp qua 2 cái. Nghe qua 1 cái. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên biết được hắc sắc thành thị chủng loại phân chia. Quỷ, thú, hồn, vật, tiến nhập đại hung cấp bậc phía sau, đều có riêng mình chuyên trúc năng lực. Như vậy, người nếu như tiến nhập hung vật cấp bậc, biết có cái gì chuyên trúc năng lực? Vấn đề này, thật lâu phía trước Tô Đại Nhiên liền suy nghĩ quá. Toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, chỉ có người, chẳng bao giờ đi tới quá hung vật cấp bậc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.